Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1718. Thần Thông Lôi Long, Mạc Thanh Vân vận chuyển, Huyền Thanh Đạo Điển, dưới. Đại Thánh Bá Thể Quả Dược Lực, chậm rãi bị hắn chuyển hóa hấp thu. Tại Đại Thánh Bá Thể Quả Dược Lực tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân nhục thể lập tức đạt được cường hóa, sinh ra một loại bay vọt về chất. Nếu như nói, Mạc Thanh Vân trước đó nhục thể cường độ như là bùn đồng dạng cứng rắn, Mạc Thanh Vân nhục thể liền như là hoàng kim cứng rắn. Cái này hoàn toàn là một loại bản chất thuế biến. Đại Thánh Bá Thể Quả không chịu thua kém. Phát hiện Đại Thánh Bá Thể Quả cường đại, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, càng thêm ra sức hấp thu. Tại Mạc Thanh Vân ra sức hấp thu dưới, hắn đối trong nhục thể cảm giác đau đớn biết, chính là một chút xíu yếu bớt xuống tới. Không có nhục thể đau đớn quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân tu luyện lập tức nhẹ nhõm mấy phần, luyện hóa hiệu suất cũng tăng lên không ít. Đại Thánh Bá Thể Quả Dược Lực tại cải thiện Mạc Thanh Vân nhục thể đồng thời cũng tại tăng lên lấy Mạc Thanh Vân tu vi. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân tiên đạo cảnh giới liền hướng phía Đại Kim Thân Trung Kỳ bước gần. Sau đó, thời gian ngay tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Hai cái thời gian đảo mắt liền qua. Tại hai cái này trong tu luyện, trên cây Đại Thánh Bá Thể Quả toàn bộ bị Mạc Thanh Vân luyện hóa, đem tất cả Đại Thánh Bá Thể Quả luyện hóa. Mạc Thanh Vân thu hoạch rất lớn, đem tu vi tăng lên tới Đại Kim Thân Đỉnh Phong tình trạng. Đại Kim Thân Đỉnh Phong, chỉ thiếu chút nữa liền là bất diệt Kim Thân Kỳ. Cảm ứng thoáng cái tự thân tu vi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói, trước mắt xem ra, nhiều nhất 3 cái thời gian, ta liền có thể tấn cấp đến bất diệt Kim Thân Kỳ. Ta trước mắt nhục thể cường độ không sai biệt lắm có thể so với chuẩn thánh khí. Tra xét chính mình tiên đạo tu vi, Mạc Thanh Vân lại nhìn thoáng cái này trong tu luyện nhục thể cường độ tăng lên, gần đây của ta tu vi tăng lên không chậm, nhưng tu luyện thần thông cùng tiên thuật vấn đề vẫn là đến mau chóng đưa nó giải quyết mới được. Nghĩ đến chính mình trước mắt nắm giữ tiên thuật cùng thần thông, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng yên lặng suy tính tới đến, nếu như không có cường đại thần thông cùng tiên thuật, ta cùng người giao thủ thời điểm sẽ vô cùng ăn thiệt thòi. Tại Hỗn Nguyên Lôi Long trong điện có một chút lôi đạo thần thông, không biết có hay không bị người đánh cắp. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thoáng cái, hắn liền không lại chần chờ, lập tức theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân tựu ngựa không ngừng vó, hướng phía Hỗn Nguyên Lôi Long Điện tiến đến. Hỗn Nguyên Lôi Long Điện không gần, Mạc Thanh Vân liên tiếp đuổi đến 2 ngày con đường, hắn mới đi đến Hỗn Nguyên Lôi Long Điện phụ cận. Oanh thùng thùng, tại Hỗn Nguyên Lôi Long Điện bên ngoài có rất nhiều lôi điện còn quấn, tạo thành một cái cự đại lôi hải. Mạc Thanh Vân đứng tại lôi hải bên ngoài, hắn tựu cảm ứng được một cỗ uy thế kinh khủng, phảng phất đem hắn nuốt mất đồng dạng. Thật là khủng khiếp lôi hải. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn tựu hướng trên lôi hải đi vào, thừa nhận lôi điện lực lượng tiến lên. Tại Mạc Thanh Vân tiến lên thời điểm, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét bá đạo đánh vào trên thân thể của hắn, lọt vào xung quanh lôi điện lực lượng oanh kích. Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được giật mình, sinh ra một cỗ vẻ may mắn, nói, may mà ta luyện hóa Đại Thánh Bá Thể Quả, bằng không ta trước phải xuyên qua mảnh này lôi hải cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, bình thường mộ đạo kỳ cường giả xuyên qua cái này lôi trì là cực kỳ khó khăn. Mấy canh giờ sau, Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên dưới, hắn đi tới Hỗn Nguyên Lôi Long Điện, nhìn thấy rất nhiều ngay tại chữa thương người. Những người này thương thế trên người, chẳng lẽ là vì xuyên qua lôi hải mà trả giá thê thảm đau đớn đại giới? Nhìn thấy đại điện bên trong mọi người dáng vẻ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng yên lặng suy đoán, cũng có một phần thực lực cường đại người thành công xuyên qua lôi hải đến đây, một chút thương thế đều không có, xem ra xác thực tới chậm. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Lôi Long người trong điện, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, trong lòng sinh ra một chút thất lạc. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng Mạc Thanh Vân không có lập tức rời đi, chậm rãi hướng trong đại điện đi vào. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, coi như không chiếm được cường đại thần thông, ở chỗ này đi một vòng được thôi. Kim Tiên Cảnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, đại điện bên trong một số người lập tức mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái Kim Tiên Cảnh tu vi người thế mà cũng có thể lại tới đây. Bất quá, những cái kia nhận biết Mạc Thanh Vân người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại tới đây, toàn bộ dọa đến thân thể run lên. Đón lấy, những người này tự cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, sợ mình không cẩn thận trêu chọc Mạc Thanh Vân. Đối với Mạc Thanh Vân hung hãn cùng tàn nhẫn, bọn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, như là như ác mộng không cách nào xóa đi. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, không nhanh không chậm hướng đại điện bên trong đi đến. Theo đi vào Hỗn Nguyên Lôi Long trong điện bộ, một cỗ khí thế kinh khủng áp bách tựu hàng lâm đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tốt, khí thế cường đại. Tại đại điện này nội bộ, hẳn là có cái gì tồn tại cường đại cảm ứng được cỗ khí thế này áp bách. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức nhấc lên một tia cảnh giác. Đồng thời, Mạc Thanh Vân đối trong đại điện tồn tại cũng là sinh ra một chút hiếu kỳ. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, từng đạo tiếng nổ lớn theo đại điện nội bộ truyền tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy mấy đạo thân ảnh theo đại điện nội bộ bay ngược ra tới. Nhìn thấy những người này bay ngược ra đến, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng, trong lòng ý tò mò càng sâu mấy phần. Những người này theo đại điện bị bay ngược ra đến, bọn hắn lập tức bàn ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục thương thế của mình. Tại bọn hắn khôi phục thương thế thời điểm, từng cái mặt lộ vẻ mặt kích động, phảng phất đạt được bảo bối gì. Theo những người này biểu hiện đến xem, bọn hắn tựa hồ đạt được không ít chỗ tốt. Thật sự là kỳ quái. Nhìn thấy mọi người cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm không hiểu, đối đại điện bên trong càng thêm tò mò. Chợt, Mạc Thanh Vân liền dẫn một cỗ ý tò mò, bước nhanh hướng phía đại điện bên trong đi đến. Không bao lâu, một cái cự đại lôi hồ ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Tại kia lôi hồ vị trí trung tâm, có một cái cự đại lôi long ngay tại trong hồ không ngừng du động. Lúc này, tại lôi hồ bốn, có rất nhiều người tại quan sát. Xem những người này tư thế, tựa hồ đang chờ đợi cơ hội thích hợp, tốt đối cái này lôi long ra tay công kích. Vừa rồi Hắc Ma Ngư cốc chủ Mã Đợt, theo thần thông lôi long trên vuốt đạt được một khối lân phiến, nhất định là khó lường công kích thần thông. Giống như đạt được thần thông lôi long đầu lân phiến, đây mới thực sự là cường đại thần thông. Khác ta tựu không suy nghĩ nhiều, có thể theo thần thông lôi long cái đuôi bên trên đạt được một khối thần thông lân phiến liền tốt. Mạc Thanh Vân đứng tại lôi hải bên cạnh, lắng nghe đại gia tiếng nói chuyện. Thần thông lôi long, thần thông lân phiến, nghe được đại gia lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng tò mò biểu lộ. Chẳng lẽ nói, muốn đạt được Hỗn Nguyên Lôi Long Điện thần thông bí pháp, cần theo thần thông lôi long trên thân tước đoạt lân phiến? Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình thoáng cái chuyển tốt. Nhìn như vậy đến, hắn ngược lại là không có tới muộn, cũng có thể nếm thử đoạt được thần thông lân phiến. Nguyên lai những người kia thụ thương, cũng không phải là vượt qua lôi hải chỗ đến, mà là cướp đoạt thần thông lân phiến lúc thương tổn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối trong đại điện người thương thế, có một cái rõ ràng đáp án. Vừa rồi những người kia bay rớt ra ngoài, từng cái mặt lộ vẻ kích động cùng vui sướng biểu lộ. Hẳn là đạt được thần thông lân phiến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một cái đầu mang ngân quan thanh niên bay về phía thần thông lôi long. Chấn, ngân quan thanh niên đi vào thần thông lôi long phía trên. Hắn chính là lấy ra một cái lưới bạc, hướng phía thần thông lôi long vung xuống đi. Lưới bạc reo rắc ra, chính là tách ra ngân mang, như là từng đạo lôi điện. Rất nhanh, lưới bạc liền đem thần thông lôi long bao lại, hạn chế lại hành động của nó lực. Thấy thế, ngân quan thanh niên thân tử không ngừng, lập tức hướng lấy thần thông lôi long bay đi. Ngân quan thanh niên mấy cái lắc mình dưới, hắn liền đến thần thông lôi long phía trước, đưa tay chụp vào thần thông lôi long song giác. Rất nhanh, ngân quan thanh niên hai tay liền đem thần thông lôi long song giác bắt lấy. Thành công. Nhìn thấy dạng này một màn, ngân quan thanh niên lập tức thần sắc đại hỉ, cánh tay kích động run rẩy lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố bỗng nhiên phát sinh. Oanh, chỉ gặp bị giam cầm thần thông lôi long bỗng nhiên thân thể kịch liệt bãi xuống, đem vây khốn nó lưới bạc cho đánh rách tả tơi, đem vây khốn mình lưới bạc chấn liệt. Thần thông lôi long chính là cái đuôi co lại, hung hăng quất vào ngân quan thanh niên trên thân. Lọt vào thần thông lôi đình quất, ngân quan thanh niên trong nháy mắt bị quất bay, rơi xuống lôi hồ bên ngoài. Phốp, ngân quan thanh niên ngã xuống đất tự miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả giận nói, khá lắm giảo hoạt xúc sinh, thế mà cố ý giả bộ như bị nhốt, tốt thừa ta chủ quan thời điểm đánh lén. Nghe được ngân quan thanh niên cử động, mọi người đều là thần tình kinh hãi, đối tình huống này ngoài ý muốn không thôi, nghĩ không ra cái này thần thông lôi long giảo hoạt như vậy. Đây quả thật là thần thông ngưng hóa lôi long sao, cho dù là chân chính thái cổ lôi long cũng chưa chắc sẽ như vậy giảo hoạt a, cái này thần thông lôi long tâm trí cũng không so chân chính lôi long chênh lệch. Chờ sau đó chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Không sai, ngân tích công tử mới cũng là bởi vì chủ quan mới ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn. Ta quan sát thoáng cái, thần thông lôi long cách mỗi một hồi, nàng liền sẽ theo lôi hồ bên trong ra. Khi đó cướp đoạt lân phiến đơn giản nhất. Thật sao, đợi chút nữa ta thử một lần. Nhìn thấy ngân quan thanh niên hạ tràng, đại gia lập tức thần sắc căng cứng, đối thần thông lôi long nhiều một chút kiêng kỵ. Nghe được đại gia tiếng nói chuyện, Mạc Thanh Vân đối cái này thần thông lôi long lập tức nhiều một chút hiểu rõ cùng tò mò. Nhìn như vậy đến, thần thông lôi long khác biệt bộ vị lân phiến, vậy liền đối ứng không đồng loại hình thần thông. Đã lân phiến là thần thông pháp quyết, như vậy ngân quan thanh niên vì sao muốn đoạt song giác? Hồi tưởng ngân quan thanh niên cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức sinh ra không hiểu, đối lôi long song giác tác dụng sinh ra hiếu kỳ. Mặc dù trong lòng rất là không hiểu, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hỏi người, yên lặng ở một bên quan sát đến. Mạc Thanh Vân quan sát một lát, hắn tựu theo người bên ngoài trong miệng biết rõ song giác tác dụng. Nguyên lai, này đôi sừng chẳng những ẩn chứa thần thông, đồng thời còn là hai kiện cường đại binh khí. Dùng này đôi sừng phối hợp thần thông, thi triển ra thần thông uy lực, đem tăng lên mấy lần không thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.